Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 946, Thế Mệnh Tái Hiện Khó Thoát Vô Kỵ Tay. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Hảo Cường, thật đáng sợ lực đánh vào. May mắn có tụ bảo tinh ở chỗ này chống đỡ a. Không biết lúc này đây, Tân Nguyệt Thái Tử chết không chết. Phòng trừng đã chết đi. Thế mệnh cổ, Đoàn Khi chỉ có thể dùng một lần. Không phải sao, tử vong tinh vực đã xảy ra cực hạn nổ mạnh. Dư ba, làm bán tiên nhóm, đều không hảo kháng cự. Bọn họ ở thời điểm mấu chốt, toàn bộ tàng vào tụ bảo tinh bên trong, lợi dụng bên ngoài tức nhưỡng siêu cường khôi phục năng lực. Khiêng lấy hết thảy hủy diệt tính đả kích. Kinh ngạc cảm thán đã không đủ để hình dung bọn họ giờ phút này tâm tình. Hiện tại mới xem như nhận rõ, cái này Tam Thanh Đạo Tông truyền nhân rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Làm tụ bảo tinh chủ nhân Kim gia chủ, trong lòng cũng là một trận không nói gì. Phía trước còn cùng Phong Vân Vô Kỵ đàm luận nhiều như vậy, có cái gì hảo nói? Liền cái này sức chiến đấu không về thuận hắn, có thể sao? Chậc chậc chậc, chẳng sợ cái kia tuyệt tiên kiếm đã lâu mới có thể động một chút, chính là lần này, cũng là hủy thiên diệt địa a. Nga, ngẫm lại vẫn là từ ta tụ bảo tinh tìm được. Nếu Tam Thanh Đạo Tông bảo tinh trở về, kia đến nhiều đáng sợ. Kia chính là một cái thuần túy tức nhưỡng tinh cầu, ẩn chứa đếm không hết bảo bối đâu. Phong Vân Vô Kỵ, quá làm người kinh hỉ, quá làm người mong đợi. Cực cụ bảo liệt qua đi, uy lực dần dần biến mất. Ở cái này địa phương, dư ba sẽ không duy trì lâu lắm, bởi vì tử vong tinh vực cương phong có thể gột rửa hết thảy. Phong Vân Vô Kỵ đôi tay ôm vai, đứng thẳng ở cương phong trong vòng, uy vũ giống như một cái chân thần giống nhau, làm người kính sợ. Nhưng là giờ phút này hắn vẫn là không có thả lỏng. Tuyệt tiên kiếm trải qua vừa rồi một chút toàn diện lực lượng phóng thích, trở lại trong thân thể tu dưỡng đi. Tiếp theo phòng trừng đến quá cái 10 ngày nửa tháng mới có thể lại dùng. Đương nhiên này cũng không phải một cái trọng điểm. Trọng điểm là Tân Nguyệt Thái Tử tựa hồ đánh vỡ thế mệnh cổ cực hạn, hắn tự thân vẫn là không có chết. Phong Vân Vô Kỵ phía trước cùng hắn chiến đấu bên trong, nhớ kỹ hắn sinh mệnh ấn ký, hơi thở còn ở, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống, cứ việc trốn, bắt không được ngươi, tính ta thua. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ tràn ngập vô cùng tự tin, nhẹ giọng nói một câu. Ngay sau đó, tại đây hoang vu cùng tử vong tinh vực bên trong, hắn mở ra đôi tay, từng đạo rườm rà dấu tay ở hắn lòng bàn tay xuất hiện, tạo hóa vô hạn lực lượng, phá khai rồi tử vong cùng hoang vu tinh vực, mở ra thiên đạo một phiến đại môn, tạo hóa chi luân ra. Nguyên lai Phong Vân Vô Kỵ cảnh giới tới rồi hiện giờ, kỳ thật đã sớm có thể mở ra tạo hóa chi luân, chỉ là ở trước kia hắn không có sử dụng quá thôi. Thiên đạo đại môn bên trong cũng xác thật rơi xuống một cái thật lớn bánh răng tới, vô số sinh mệnh hơi thở ở mặt trên hiện lên. Này tiêu chí sở hữu hết thảy sinh vật, chỉ cần ở nói trong vòng tu giả mệnh số cường độ đều có thể bị thấy được. Chẳng qua Phong Vân Vô Kỵ cảnh giới đương nhiên còn chưa tới nhìn thấu hết thảy trình độ thượng. Công thâu lúc trước mở ra một cái tạo hóa chi luân giác, Phong Vân Vô Kỵ cũng bất quá chính là một cái đại giác mà thôi. Ở toàn bộ tạo hóa chi luân tới nói, tựa hồ cũng không quá lớn khác biệt. Kỳ thật bằng không nhiều ra tới một chút, kia lực lượng cùng công hiệu liền không phải gấp đôi gấp hai có thể tính toán đến ra tới. Thí dụ như hiện tại Phong Vân Vô Kỵ tuy rằng còn không thể từ phía trên tiêu diệt bất luận cái gì một người tên, lại có thể căn cứ chính mình ý nguyện, cảm ứng được người này mệnh số đối ứng điểm, ở một chúng bán tiên nhóm, tiếp tục nghẹn họng nhìn chân chối bên trong. Phong Vân Vô Kỵ kêu gọi một tiếng, Tân Nguyệt Thái Tử, sau, tạo hóa chi luân chung, hiện lên đối phương tên, rồi sau đó, mệnh số nhạt nhẽo không được, càng cùng với một đạo tạo hóa ánh sáng, buông xuống tới rồi Phong Vân Vô Kỵ thạch hải bên trong. Giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ thức hải, cũng đã có vũ trụ tinh đồ, mặt trên có 18 cái điểm, ở cùng thời gian, thoáng hiện quang huy, giờ khắc này, Phong Vân Vô Kỵ cũng không khỏi lại lần nữa kinh ngạc cảm thán nói. Hảo một cái Tân Nguyệt Thái Tử, cổ trùng chi đạo, thế nhưng đột phá tới rồi bực này trình độ, lập tức thế nhưng có thể vận dụng 18 cái thế mệnh cổ. Nếu không phải ta thủ đoạn thông thần, thật sự không biết muốn cùng ngươi dây dưa bao lâu. Đáng tiếc a, này đoạn lời nói xong Phong Vân Vô Kỵ đã đôi tay hợp lại, đem tạo hóa chi luân quay về thiên địa, hắn muốn đồ vật đã cũng đủ, Tân Nguyệt Thái Tử sở hữu chuyển sang kiếp khác thế mệnh điểm đều ở hắn trong lòng bàn tay. Thiếu chủ, kết quả như thế nào? Đúng vậy, cái kia là tạo hóa chi luân đúng không? Không hiểu được, chúng ta ở mặt trên mệnh số còn có đủ hay không lượng? Bán tiên nhóm chú ý Tân Nguyệt Thái Tử kết cục, đồng thời tựa hồ cũng tưởng dò hỏi Phong Vân Vô Kỵ chính mình trạng huống, bất quá này hết thảy không có khả năng cho bọn hắn hồi đáp, quá nhiều bại lộ thiên đạo sẽ bị thiên phạt dây dưa, không cần phải, trước mắt đại sự còn rất nhiều. Vì thế Phong Vân Vô Kỵ hơi hơi mỉm cười nói, bên kia còn có không ít còn sót lại cổ trùng, các ngươi thu thập một chút, để ngừa chạy tới bốn vực tiếp tục bệnh dịch tả thương sinh. Tân Nguyệt Thái Tử gia hỏa này còn chưa có chết thấu, ta đi cho hắn nhặt xác. A, còn chưa có chết, ta thiên, người này cư nhiên khó chơi tới rồi trình độ này, quá đáng sợ. Vô Kỵ, không bằng ta đi theo ngươi đi, ta xem ngươi tuyệt tiên đã ngủ say, đừng với phó không được. Lại một lần kinh ngạc cảm thán bên trong, thật đúng là đại tiên nhân, chủ động xin đi giết giặc. Nhưng là Phong Vân Vô Kỵ lại lắc lắc đầu nói, nơi này cổ trùng cũng không dễ dàng đối phó, ngài lão an vị trấn cùng này đi, đến nỗi có thể hay không giết hắn, các ngươi đối ta có cái gì hảo lo lắng. Ta nói hành, nhất định hành, an bài mọi người nhiệm vụ. Phong Vân Vô Kỵ cũng vô cùng tự tin, nói ra bá đạo lời nói, chư vị bán tiên lẫn nhau liếc nhau, đến không ai cảm thấy đây là khoác lác. Cái này Phong Vân Vô Kỵ, không chừng còn có cái gì bí mật tiền vốn đâu. Đại gia liền chờ xem kết cục không phải hảo. Vì thế, thật đúng là đại tiên nhân cũng liền không hề nhiều lời. Tụ bảo các vị, rửa sạch trên chiến trường, di lưu chạy trốn cổ trùng đi. Đến nỗi Phong Vân Vô Kỵ, tình hình chung, hắn là không có biện pháp dễ dàng truy thượng đối phương. Chính là, hắn có Tân Nguyệt Thái Tử căn cứ, còn có một cái thời không năng lực siêu cường. Đô đô, ở cái này chân giới, hắn muốn đuổi theo ai, thật sự rất khó có người có thể đủ ném rớt hắn. Ngay sau đó, tiểu đô đô đã xuất hiện ở hắn ôm ấp bên trong, một ý niệm quay nhanh chi gian, không gian đại đạo lại lần nữa hiện lên thiên địa, một chủ một phó, cứ như vậy siêu viễn trình dịch chuyển đi ra ngoài. Hiện giờ đô đô tốc độ, chỉ sợ so sánh với giống nhau hắc động, đều phải mãnh liệt nhiều. Lại nói lúc này tử vong tinh vực, một cái rất sâu xa địa phương, có như vậy một cái nho nhỏ màu đen tinh cầu, mặt trên nét có một cái đang ở bò sát cổ trùng, toàn thân bỗng nhiên sáng một cái hạ quang mang, Tân Nguyệt Thái Tử, sắc mặt tái nhợt, thay thế cổ trùng xuất hiện. Đây là thế mệnh cổ lợi hại chỗ. Ngô, mới vừa ra tới, hắn liền phun một ngụm màu đỏ tươi a. Trong ánh mắt, càng là sợ hãi nói. Phong Vân Vô Kỵ, rốt cuộc là cái gì trở nên? May mắn ta cổ trùng đột phá cực hạn, nếu không liền đã chết. Ở chỗ này, tĩnh dưỡng đi. Tân Nguyệt Thái Tử tiến vào đã sớm sáng lập một cái động phủ bên trong. An tâm ngồi xếp bằng nghỉ ngơi khôi phục. Ở hắn xem ra, hiện tại chính mình tuyệt đối an toàn hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.